Đây là cảnh thường thấy ở hiện đại, nhà ai có khách đến vào giờ cơm thì sẽ giữ khách lại ăn một bữa. Trước đó về quê vẫn ở nông thôn, bình thường hay có người đến nhà ăn trực, nàng nói ra theo thói quen. Song, ở thời đại này mà nói, nữ tử giữ nam nhân lại thì có gì đó không đúng. Yến Hu Su không ý thức được, nhưng Tiêu Hoài Đình ý thức được. Chàng nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, vì vui vẻ nên gương mặt đỏ bừng, mũi cũng hồng hồng nhìn chàng chằm chằm, dường như trong mắt nàng chỉ có chàng. Làn da màu lúa mì của thiếu niên đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Không được, còn công vụ chưa xử lý. Yến Thu Su nhiệt tình ra hiệu chàng đi qua ngồi xuống. Vậy thì không cần gấp, rất nhanh thôi, món chính tối nay là bánh trứng cuộn. Chờ một lát ta nấu thêm canh, ăn xong ngài có thể trở về làm việc. Bây giờ nàng ăn của Tiêu gia, uống của Tiêu gia, chỉ có thể làm chút việc đó báo đáp, vì thế nụ cười vô cùng nhiệt tình. Tiêu Hoài Đình nghe vậy nuốt nước bọt, hơi thèm. Sau khi nếm món ăn Yến Thu Su làm, khi ăn món người khác nấu luôn cảm thấy thiếu đi vị nào đó. Cho dù làm thức ăn cay cũng không ngon như nàng làm. Chỉ là cô nam quả nữ ở chung không tiện, chàng đang muốn từ chối lần nữa. Yến Thu Su đã nói trước một bước, chờ một lát Đông Đông sẽ trở về, ngài ngồi trước, ta đi nấu. Tiêu Hoài Đình nuốt lời từ chối xuống, nghĩ Đông Đông cũng đến, vậy thì không phải cô nam quả nữ, còn có thể ăn thử món ăn tươi ngon. Chàng quyết định thỏa hiệp, không nhắc lại chuyện rời đi nữa. Làm phiền, không phiền, Yến Thu Su cười cười, đi phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên, đầu tiên làm bánh trứng cuộn xem như món chính. Ngoại trừ món này còn phải làm một bát canh, không thì ăn hơi khô. Tiêu Hoài Đình tốt như thế, nàng còn chưa làm bao lâu đã đưa thù lao nàng muốn nhất cho nàng. Vậy gì nàng cũng không tiện làm cho có lệ, đưa nước ô mai cho chàng trước. Hơn nữa, chàng ăn cơm không ít. Yến Thu Su nhìn quanh phòng bếp, thấy buổi chiều có đưa mộc nhĩ, đậu hủ các thứ đến, ánh mắt của nàng sáng lên. Cách chương.